Vô Thượng Cửu Tiên, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, bước vào bí cảnh ngày hôm sau chính là ngày Phượng Quốc mở bí cảnh cho các đệ tử dưới Nguyên Anh ở các tông môn khắp nơi về tham dự, vì mới biết chuyện này nên Tạ Vân rất luống cuống. Sau một hồi chuẩn bị kỹ lưỡng, Tạ Vân tập hợp tất cả các đệ tử dưới Nguyên Anh lại cùng tiến vào bí cảnh. Chúng đệ tử Hoàng Tôn các nghe rõ cho ta, dù chúng ta là thế lực mới thành lập còn non yếu nhưng chúng ta không vì thế mà tỏ ra yếu đuối trước đối thủ, tất cả rõ chưa? Tất cả các đệ tử đáp rất to và đồng thanh làm bỗng lên khí thế của Hoàng Tôn các. Tạ Vân liền cùng tất cả đệ tử phi kiếm tiên thẳng bí cảnh. Ở đây có rất nhiều các thế lực ở ngoài muốn vào, gồm các tông môn lớn quanh khu vực Phượng Quốc và các thế gia, không thể thiếu đoa chính là Hoàng Thất, ngoài ra còn các tán tu muốn kiếm chút ít bảo vật. Các cỗ xe ngựa lộng lẫy phi hành trên không trung, những con thuyền phi hành cỡ lớn tập trung lại. Một hồi sau, cửa bí cảnh thông đạo các đệ tử khắp nói đó ùa vào đông như kiến. Tạ Vân liền vẫy tay một cái, toàn bộ đệ tử Hoàng Tôn các tiến vào, cậu dẫn đầu đoàn tiến thẳng bí cảnh. Để không bị lạc nhau, cậu ta còn đưa cho các đệ tử một lá phù, có thể dùng nó định vị tới cậu và tập hợp lại. Rất nhanh toàn bộ các đệ tử đã tiến vào, mỗi người bị truyền tống tới một nơi khác nhau nhưng rất nhanh đã tập hợp lại ở nơi Tạ Vân đầy đủ. Cậu ta lần này đem theo tổng cộng 43 đệ tử dưới Nguyên Anh vào bí cảnh. Mọi người nghe đây, chúng ta tiến thẳng tới khu vực trung tâm, ở đó chắc sẽ có nhiều bảo vật. Vâng các chủ, Tạ Vân dẫn đoàn tiến thẳng tới khu trung tâm, hiện giờ đang có rất nhiều các thế lực tấn công nhau, số lượng người chết đếm không xuể. Vô Khuyết, chúng ta phải đi đâu bây giờ? Lạc Hoa, nữ tán tu, chúng ta là tán tu nên chỉ ở khu vực ngoài kiếm chút đồ tốt thôi, vẫn là không nên tiến vào. Nhưng muội thấy ở rìa ngoài có gì tốt chứ không bằng tới trung vực tìm đồ. Không được, khu trung vực là nơi giao giữa rìa ngoài bí cảnh và khu trung tâm, đó là nơi giao tranh nhiều nhất, sao an toàn được. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Dễ thôi, tìm đồ ngoài rìa là được, tìm được thế lực nào nương nhờ. Vâng, hai người vừa nói xong xuất hiện vài thú tứ phẩm độc nhã lang bao vây. Hai người này tu vi mới chu ca cơ, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh đã bị ép vào đường cùng. Chết tiệt, sao lại đông yêu thú tứ phẩm thế này? Muội mau núp sau ta, nếu tìm được đường chạy thì đi mau. Vậy còn huynh, đừng lo cho ta, ta sẽ chạy được thôi. Cùng lúc đó đám người Tạ Vân đi ngang qua nơi hai bọn họ, hóa ra hai người này đã chạy gần vào khu trung vực. Các đệ tử Hoàng Tôn các rất nhanh xử lý xong đám độc nhã lang mà không bị làm sao. Các ngươi là ai? Tạ Vân nói, cảm tạ công tử đã cứu chúng tôi, vì là tán tu nên chúng tôi liều mình vào bí cảnh để kiếm đồ tốt. Vô Khuyết nói, tán tu, gan không nhỏ, vì cuộc sống cả mà. Vậy các ngươi trị thương đi, ta đi đây. Trước khi đi công tử có thể cho ta biết tên được không? Vô Khuyết chưa kịp nới xong, Tạ Vân đã cùng đệ tử tiến thẳng tới khu trung tâm. Người gì mà keo kiệt vậy, mỗi cái tên cũng không để lai. Lạc Hoa nói, đừng vô lễ, họ là ân nhân của ta đấy. Vâng ca ca, mà nghĩ kỹ lại ta thấy gia huy của họ ở đâu đó rồi thì phải. Muội cũng thấy vậy, à nhớ rồi, hôm trước ta thấy gia huy này ở Hoàng Tôn Các. Hóa ra là họ, vậy là đúng rồi. Sao vậy ca ca, muội còn nhớ người từng làm mưa gió khi mới tơ ya kinh đô này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À hóa ra là hắn. Hay không biết lần sau gặp cậu ta còn nhớ chúng ta không? Hai người này đành dìu nhau tìm một nơi để trị vết thương ở rìa bí cảnh. Tiếng đánh nhau ở trung vực ngày càng lớn, Tạ Vân cùng chúng đệ tử tới cạnh rìa vào trung vực. Ở đây có hai tông môn đang giao tranh với nhau, đó là Lãnh Kiếm Tông và Hà Mục Tông. Các đệ tử giao tranh rất quyết liệt, họ đang tranh giành báu vật trong hang động gần đó. Tạ Vân quan sát một hồi rồi quyết định chờ hai tông môn này kiệt quệ rồi mới ra tay ngư ông đắc lợi. Rất nhanh cả hai tông môn chỉ còn lại vài đệ tử, bên phía Lãnh Kiếm Tông giao tranh thắng nhưng cũng bị thương nặng, chỉ còn 5 người đệ tử. Lúc này chợt có một thế lực khác tấn công vào, đó là Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông là một tông môn chỉ có nữ nơi đây, được Chí Khí Đạo Môn cho vào danh sách tà tông không biết vì chuyện gì. 5 tên đệ tử kia đương nhiên không thể chống lại, Hợp Hoan Tông thành công giành được hang động chứa báu vật này, dẫn đầu Hợp Hoan là thánh nữ Vu Lệ. Tạ Vân liền cùng đệ tử tấn công vào, dùng trận pháp chế ngự. Cách chương.